Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1213, cái này một đợt. Ta phải giả bộ. Canh 2, đầy khắp núi đồi Thủy Hầu Tử. Nói đến cũng coi là một loại chưa khai hóa chủng tộc. Chỉ là so với những cái kia chưa mông hóa hung thú, muốn càng thêm linh trí một chút. Đầy khắp núi đồi kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào trên mặt đất. Những thủy hầu tử kia trên mặt lóe ra kinh dị thần sắc, không được dập đầu, cái trán đều là đỏ thẫm một mảnh, thân thể lạnh rung mà run, trong miệng ục ục thì thầm không biết đang nói cái gì. Ngẫu nhiên có ngẩng đầu nhìn về phía thượng thiên, cũng bị mặt khác trưởng bối đè xuống đất, sắc mặt càng thêm hốt hoảng. Dương chân nhún người nhảy lên thời điểm, đã không biết đã chết bao nhiêu thủy hầu tử. Chu Thông từ trong đám người chui ra, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Đối với Dương chân hô: "Tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì thiên phạt, lại vọng muốn xông tới, đơn giản chính là muốn chết." Dương chân quay đầu nhìn Chu Thông liếc mắt, chưa hề nói lời nói, mà là từng bước một đằng không mà lên. Trong tay đại khuyết kiếm ô quang trận trận, tà ảnh hắc thiết gào thét chư thiên. Sau khi đi ra, lạnh lùng liếc qua Chu Thông bọn người, cỡ nào bá khí. Thanh Liên môn chủ mấy người cũng là thở dài một tiếng, nói ra: "Tiểu tử, lão phu nghĩ mãi mà không rõ, loại thời điểm này ngươi bên trên đi làm cái gì? Cái này lại không phải ngươi thiên phạt, không cần thiết bởi vậy dựng vào tính mệnh." Lúc này trong đám người càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tới Dương chân động tác, tự nhiên cũng không phải tất cả mọi người vì Dương chân cảm thấy lo âu và không đáng. Rất nhiều tu sĩ bên trong, còn có không ít tu sĩ áo đen trên mặt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, một mặt sốt ruột nhìn xem Dương chân, giống như Dương chân trên thân bốc cháy lên nồng đậm quang hoàn, lại có một chút vẻ sùng kính. Dương chân nhìn Thanh Liên môn chủ liếc mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Những thủy hầu tử này nguyên bản không nên lúc này chết đi." Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chính là liền những cái kia áo đen nghịch thiên chi nhân cũng một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương chân. "Cái này, lời này là có ý gì?" Chu Thông trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, chợt hú lên quái dị, mở to hai mắt nhìn nói ra: "Ngươi muốn cứu những súc sinh này?" Dương chân toàn thân chấn động, thần sắc bình thản nhìn Chu Thông liếc mắt, cười cười nói ra: "Chu Thông, từ nay về sau, ngươi ta lại không nửa điểm liên quan. Sư đồ sự tình, dù sao chỉ là nhất thời lời nói đùa." Chu Thông ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới Dương chân tại sao lại nói ra bực này lời nói đến. Trên mặt kinh nghi bất định thần sắc chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng nặc lên. Thanh Liên môn chủ như có điều suy nghĩ, cười khổ nói: "Dương tiểu hữu, ngươi cái này lại là cần gì chứ? Thiên hạ sinh linh cố hữu nó nói, chết sống có số, há lại ngươi một người có thể cải biến?" Dương chân cười ha ha, nói ra: "Cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn chúng cứ như vậy không công đã chết đi. Vô luận là thủy hầu tử cũng tốt, vẫn là súc sinh cũng được, tóm lại là một mảnh dài hẹp hoạt bát sinh mệnh." Nghe đến lời này, mấy vạn tu sĩ lặng ngắt như tờ, một mặt mộng bức thêm hoang đường nhìn xem Dương chân, tựa như là đang nhìn đồ đần một dạng. Cái gì sẽ hầu tử cũng tốt, súc sinh cũng được? Những thủy hầu tử này liền linh trí đều không có mở ra, thậm chí so ra kém những cái kia yêu thú, chẳng lẽ không phải súc sinh sao? Những cái kia nghịch thiên chi nhân lúc này cũng tất cả đều nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem Dương chân, trên mặt cuồng nhiệt ngược lại là dần dần tán đi rồi, chỉ còn lại nghi hoặc cùng không hiểu. Càng nhiều nhìn về phía Dương chân tầm mắt, tựa như là đang nhìn một cái giống như kẻ ngu. Sư Phi Phi ngơ ngác nhìn Dương Chân. Có lẽ ở đây rất nhiều tu sĩ bên trong, chỉ có nàng hiểu rõ nhất Dương Chân lúc này tâm cảnh. Mạnh được yếu thua, xưa nay chính là tu chân thế giới hoặc là đại hoang thế giới, càng hoặc là man hoang thế giới tuyên cổ bất biến đạo lý. Thiên hạ sinh linh vô số, huy hoàng thiên uy phía dưới, mỗi ngày lại có bao nhiêu sinh linh bởi vì thiên uy mà chết đi. Sinh lão bệnh tử, lại có bao nhiêu người có thể tự mình làm chủ? Nếu như có thể tự mình làm chủ rồi, còn muốn thiên hạ này đông đảo tu sĩ chăm chỉ không ngừng truy cầu cái gì thiên đạo làm sao? Thiên địa này ở giữa, từ trước đến nay là không theo đạo lý nào. Dương Chân nói những thủy hầu tử này không nên hiện tại chết đi. Có thể là lúc nào chết đi không phải chết đi. Đám người không hiểu, Sư Phi Phi cũng không hiểu. Đây là một trận hạo kiếp, tối thiểu nhất đối với thủy hầu tử quần thể này mà nói. Là một trận hạo kiếp, lần này thiên phạt phía dưới, không biết có mấy con thủy hầu tử có thể sinh tồn hạ xuống. Đây cũng là nhân quả tuần hoàn, thiên đạo báo ứng, cho tới bây giờ đã là như thế. Sư Phi Phi há to mồm, phải muốn thuyết phục Dương Chân, tuy nhiên lại không thể nào nói lên. Đại đạo lý người người đều hiểu, nhưng là chân chính biết được, lại có mấy người. Huống hồ Dương Chân lúc này đã hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác, thả người cướp động ở giữa, điên cuồng hướng về giữa không trung kiếp vân phóng đi. Sư Phi Phi há miệng ra, lời vừa tới miệng lại không có nói ra. Nàng rất muốn nói cho Dương Chân, lần này đi rất có thể sẽ chọc giận thiên địa, như vậy chết ở chỗ này. Nàng rất muốn nói cho Dương Chân, căn bản cũng không cần bởi vì ăn nhân quả đạo nguyên cho thủy hầu tử chủng tộc mang tới tai nạn mà áy náy, dậm đạp thiên hạ, xưa nay đã như vậy, loại chuyện này không biết sẽ phát sinh bao nhiêu, hôm nay phát sinh rồi, ngày mai sẽ còn phát sinh, tương lai về sau, thiên địa to lớn, không biết lúc nào địa phương nào đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dương Chân một người lại có thể làm cái gì? Càng quan trọng hơn là dạng này hủy diệt chủng tộc thiên phạt, chính là liền đạo ma cũng kiếm ma hai người cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Dương Chân sau khi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, Dương Chân vẫn là phải đi làm. Cái tên điên này chẳng lẽ cũng là nhập ma mãng hóa hay sao? Trong đám người, đạo ma cùng kiếm ma hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhếch miệng cười một tiếng. Đạo ma cười ha ha ở giữa, trong mắt đều là ngọn lửa rừng rực, nhìn xem giữa không trung kinh thiên động địa diệt chủng thiên phạt nói ra. Tiểu tử này trên thân, lão phu vậy mà thấy được cái người điên kia thân ảnh. Kiếm ma cũng là nhếch miệng vừa cười vừa nói, so với người kia có lẽ còn phải kém hơn một chút, dù sao hắn cũng coi là sự tình ra có nguyên nhân. Cái người điên kia, nhưng xưa nay mặc kệ đúng và sai, ngươi nói, hắn có thể kiên trì bao lâu? Đạo ma nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra. Kiếm ma lắc đầu, ngồi dưới đất buồn bực ngán ngẩm nói, so với cái này, lão phu càng hiếu kỳ nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trong truyền thuyết hư không rời đi? Xác thực, nghe nói như thế, đạo ma trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Nhìn chằm chằm kiếm ma sau một hồi lâu cười ha ha nói. Việc này, lão phu lại là không cách nào giải thích, chỉ là chẳng biết tại sao. Lão phu cảm thấy, Dương tiểu tử lúc này khí tức trên thân, vậy mà tại liên tục tăng lên, nói không chừng lần này với hắn mà nói, cũng là xem như một trận khó được tạo hóa, hẳn phải chết tạo hóa sao? Kiếm ma nhếch miệng, lơ đễnh, ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào Dương Chân trên thân. Diệt chủng thiên phạt phía dưới, Dương Chân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, đem đại khuyết kiếm gánh tại trên vai, tự lẩm bẩm: "Ông bạn già, chúng ta lại gặp mặt, chỉ là lần này, ngươi lại không phải nhằm vào bản Tao Thánh. Bất quá, cái này bức bản Tao Thánh được giả bộ đến a." Gầm lên giận dữ kinh thiên động địa, Dương Chân một người một kiếm, tại Tạ Ảnh Hắc Thiết Nương theo dưới, âm vang ở giữa vọt vào diệt chủng thiên phạt bên trong. Ầm ầm, kinh khủng thiên địa gầm thét trận trận, mây gió đất trời đại biến phía dưới, toàn bộ thiên địa một mảnh túc sát. Nhìn đây đám người rùng mình, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Không ít tu sĩ cùng nhau lui ra phía sau, sợ bị lan đến gần, ánh mắt lại không bỏ được rời đi Dương Chân ánh mắt. Đầy khắp núi đồi thủy hầu tử ngơ ngác nhìn Dương Chân. Chợt tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, trong miệng niệm niệm có tiếng, không biết tại nhắc tới cái gì. Một người một kiếm một thiên địa, thủy hầu tử toàn bộ chủng quần, lần này nhưng đều là tại bái Dương Chân một người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.